Lấy thân báo đáp, chương 21, bỏ thi, góc truyện audio.com, edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, hôm nay Hoắc Nhiễm đi thi, mặt trời mới mọc, cô đã lập tức ra ngoài, tâm tình rất tốt, lúc đến nơi, cô vào group chat trong WeChat, hỏi Thành Tranh và Du Ti Du đang ở đâu, nhưng hơn 10 phút trôi qua, không thấy hai người họ phản hồi. Lúc trước chỉ cần chưa tới 3 phút đã thấy hai người họ trả lời tin nhắn. Du Ti Du rất khắt khe trong chuyện thời gian, rất ít khi thấy anh không trả lời. Với ngành nghề phóng viên như họ, lúc nào cũng phải túc trực. Nếu bỏ lỡ thời gian, tương đương với bỏ lỡ tin tức, tuyệt đối không thể chờ lâu. Hoắc Nhiễm chờ một lúc, WeChat vẫn không có phản hồi. Cô cất điện thoại, không chờ nữa. Đúng là kỳ lạ, đã mất tích, còn là hai người cùng nhau mất tích. Hoắc Nhiễm xoay người đi vào khu giảng đường. Vừa bước được hai bước, đột nhiên phía sau có người vỗ vai cô. Quay đầu lại, Hoắc Nhiễm không khỏi sửng sốt, nghĩ một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai. Phàm Lâm, nếu cô nhớ không lầm thì đây là tên cậu ấy. Thiếu niên sầm mặt, dương mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn u oán. Giống như cô và cậu ấy có thâm thù đại hận, khóe môi còn có vết bầm ứ đọng chưa tan. Hoắc Nhiễm bị cậu ấy nhìn mà lạnh cả người, trái tim không khỏi giật nảy một cái. Vết thương của cậu có sao không? Hoắc Nhiễm ngập ngừng hỏi thăm, trông tôi giống không có chuyện gì sao? Phàm Lâm nhếch môi, lời nói châm chọc, tôi nghĩ quân nhân chỉ hơi cường tráng một chút, nào ngờ anh ta lại mạnh như vậy, suýt nữa giết chết tôi. Phàm Lâm vô cùng giận dữ, lúc trước cậu ấy ở trong trường, đánh nhau cũng không ít, xưng vương xưng bá, không ai chiếm được lợi trong tay cậu, nào ngờ đây là lần đầu tiên cậu bị người khác đè ép. Vừa tức vừa thẹn, nhưng chuyện này không quan trọng, để cho cậu khó chịu chính là mình bị Trung Tuệ nhìn thấy. Buổi tối hôm đó, cậu còn bị cô ấy mắng cho một trận, đương nhiên, anh ấy là bộ đội đặc chủng. Hoắc Nhiễm nghe cậu nói như vậy, không nhịn được nói thêm. Phàm Lâm nhìn cô, quên đi, tôi không so đo với con gái. Cậu thở dài, móc từ trong túi ra một que kẹo mút, đưa cho Hoắc Nhiễm, cho cô. Hoắc Nhiễm cũng không hỏi, tự nhiên cầm lấy. Cô là sinh viên đại học S. Phàm Lâm thấy Hoắc Nhiễm đi về phía trước, cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, sang năm tốt nghiệp. Hoắc Nhiễm gật đầu. Đàn chị, Phàm Lâm nghiêng đầu nhìn cô, nhìn không ra đấy, lúc trước ở nhà họ chung, hai người lần đầu gặp mặt, mới nói mấy câu, lúc sau liên tục uống rượu, Phàm Lâm uống nhiều, cả người hoang mang mơ hồ, cậu còn tưởng Hoắc Nhiễm xem tuổi với mình, lần trước em đánh nhau ở nhà họ chung, Trung Tuệ giận em, thế mà lúc trước còn thề thốt, nhất định phải kiềm chế bản thân, không được để chị ấy tức giận. Phàm Lâm nói thầm, những lời này chỉ có thể nói với Hoắc Nhiễm có tình cảnh tương tự giống cậu. Trung Tuệ xem cậu là em trai. Trong mắt cô, Phàm Lâm chỉ là một đứa trẻ thích đánh nhau, làm lớn chuyện. Phàm Lâm luôn muốn thay đổi ấn tượng này trong mắt cô ấy. Nhưng cậu càng cố gắng, mọi chuyện lại càng tệ. Chị có thể nói với Khương Nghiêu Xuyên giúp em được không? Để anh ta nhận em là học trò. Đột nhiên Phàm Lâm nghĩ ra gì đó. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì sao? Hoắc Nhiễm không rõ. Không phải Trung Tuệ thích anh ta sao? Em học tập theo anh ta. Có khi chị ấy sẽ thích em hơn. Không được. Vì sao lại không được? Em chỉ nhờ anh ta dạy dỗ. Vừa không tốn tiền vừa không tốn sức. Phàm Lâm suy nghĩ, nếu không phải vì Trung Tuệ, còn lâu cậu mới làm chuyện này. Không được chính là không được. Hoắc Nhiễm nói xong, đã đi tới phòng thi. Được rồi, chị có bài kiểm tra. Cô xua tay, ý bảo Phàm Lâm đi ra cửa. Sau đó khoát tay, muốn cậu rời đi. Hoắc Nhiễm ngồi xuống vị trí của mình. Thấy còn chưa tới giờ thi. Liền dở sách ra, tranh thủ đọc lại. Hoắc Nhiễm vừa vào cửa. Trong phòng học có người nhìn cô. Thỉnh thoảng còn trao đổi gì đó. Cảm giác có hơi là lạ. 5 phút sau. Có người đi tới ngồi cạnh Hoắc Nhiễm, hỏi cô, Hoắc Nhiễm, cậu quen Phàm Lâm? Hoắc Nhiễm lắc đầu theo bản năng, không biết, cũng không hẳn thân quen, chỉ mới nói qua vài câu mà thôi.